Chồng ma của em, chương 512, cuốn sách chế tạo kiếm thần. Góc truyện audio.com, tất cả chúng tôi đều nhìn Tống Tứ Thanh vẽ chuyện ác ma vương chửi bới nhà họ Tổng vừa rồi, Tổng Tử Thanh, người luôn giữ gìn danh tiếng nhà họ Tống nhất, lại vò cùng bình tĩnh. Anh ấy ngồi xuống bậc thang, hết nhìn qua tôi, nhìn qua Lãnh Mạch lại nhìn qua Tống Thiên Ngân, cuối cùng văn dừng ánh nhìn ở tôi. Ác ma vương nói không sai. Nhà họ Tống quả thật là đang làm những việc ghê tởm với những người ở minh giới dưới ngọn cờ bảo vệ hòa bình thế giới. Sao lại như thế? Tống Thiên Ngân kinh hãi đứng lên. Tống Tử Thanh vô cùng nghiêm túc nói. Chuyện tôi muốn nói bây giờ, tôi sợ rằng nó sẽ trở thành hiện thực trong nay mai, mà chuyện này sẽ đe dọa đến hòa bình và trật tự của ba cõi người, quỷ, và linh hồn. Nó là rất quan trọng. Mọi người nên lắng nghe cẩn thận. Tôi dựa vào cầu thang bên cạnh anh ta rồi ngồi xuống, Lãnh Mạch đến gần tôi, ngay cả ác ma vương cũng đầy hứng thú, nghiêm túc tới gần. Tống Tử Thanh dừng lại một chút, sau đó kể cho chúng tôi nghe những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Chuyện bắt đầu từ khi Tống Tử Thanh nhận được 1000 con hạc giấy thần. Còn nhớ khi chúng tôi từ minh giới trở về, khi có 1000 con hạc giấy thần đã bay đến chỗ Tống Tử Thanh và nói với anh ta rằng có chuyện nghiêm trọng đã xảy ra với nhà họ Tống và kêu anh ta nhanh chóng trở về không? Cũng chính lần đó tôi đã giao hồ lô cho Tống Tử Thanh. Tống Tử Thanh trở về nhà họ Tống từ khu rừng ảo ảnh, anh ta nói rằng anh ta đã gặp một ông già điên trong khu rừng ảo ảnh đó. Ông ta chống đối lại anh ta ở khắp mọi nơi, năng lực của ông ta còn rất kỳ lạ. Ông A liên tục bám lấy anh ta không tha, và cuối cùng dẫn anh ta đến một nơi nào đó có sương mù dày đặc. Khu rừng ảo ảnh chưa bao giờ có sương mù dày đặc như vậy. Tống Tử Thanh nghi ngờ bước vào trong làn sương mù, rồi kinh hãi phát hiện ra trong sương mù có ngôi đền ma. Ngôi đền ma đó là nơi mọi người chiến đấu với quỷ thần hàng nghìn năm trước. Anh ta đi vào ngôi đền ma, phát hiện ra một bệ phong ấn có thể chế tạo ra thanh kiếm thần. Chuyện tiên hiệp, ông già điên nói gì đó, bảo Tống Tử Thanh ngăn chặn âm mưu của nhà họ Tống. Tống Tử Thanh chưa kịp hỏi gì thì ông già điên đã biến mất. Đúng lúc đó Tống Tử Thanh phát hiện ra truyền tống trận bí mật của nhà họ Tống lại ở đằng sau bệ phong ấn. Anh ta đương nhiên có thể sử dụng bí mật truyền tống trận này nhưng lại nghi ngờ có điều bất thường, bởi vì truyền tống trận do nhà họ Tống thiết lập trong khu rừng ảo ảnh không hề có ở đây. Với hàng loạt thắc mắc đó, Tống Tử Thanh trở về nhà họ Tống. Nhà họ Tống bị một thế lực thần bí tấn công, sau khi Tống Tử Thanh trở về thì thế lực bí ẩn đã rời đi rồi. Anh ta không thể chạm trán với thế lực bí ẩn, liền hỏi ông nội Tống Lăng Phong. Tống Lăng Phong đưa Tống Tử Thanh đến một nơi hẻo lánh và nói với Tống Tử Thanh rằng thế lực bí ẩn này là người của minh giới. Họ nói rằng Minh Vương Lạc Nhô đang lên kế hoạch thống nhất thế giới. Mà trước tiên cô ta phải diệt trừ nhà họ Tống và cho Tống Tử Thanh xem cái gọi là bằng chứng. Sau đó Tống Tử Thanh biết được tất cả những chuyện này là trò lừa bịp nhưng lúc đó vì tình cảnh thảm hại của nhà họ Tống mà anh ta chọn tin tưởng Tống Lăng Phong. Tống Lăng Phong nói rằng nếu muốn bảo vệ nhà họ Tống thì điều duy nhất có thể làm lúc này chính là mở căn phòng bí mật của nhà họ Tống. Nói đến đây Tống Tử Thanh dừng lại tỏ vẻ rất xót xa ân hận. Góc truyện audio.com, tất cả là do lúc đó tôi quá hoảng loạn và bất cẩn. Tôi đã không cẩn thận suy xét những vấn đề nhỏ nhặt này mới cùng Tống Lăng Phong mở căn phòng bí mật của gia tộc. Căn phòng bí mật của nhà họ Tống rốt cuộc là cái quái gì vậy? Tôi hỏi, đó là huyết mạch của nhà họ Tống. Tống Tử Thanh nói, căn phòng bí mật của nhà họ Tống chứa đựng tất cả bí mật của những cấm thuật trên thế giới có từ hàng nghìn năm, thậm chí hàng chục nghìn năm trước. Luật lệ nhà họ Tống quy định rằng trừ khi đó là ngày tận thế, bằng không thì nhất quyết không được mở căn phòng bí mật đó ra. Mà phong ấn pháp trận của căn phòng bí mật này cũng khá phức tạp và mạnh, cần ít nhất 3 người mang trong mình huyết thống của nhà họ Tống và đều sở hữu kỹ thuật mạnh mẽ của bậc thầy âm dương thì mới có thể mở nó ra, vân còn một điều kiện kèm theo đó là cả 3 người đều phải tình nguyện. Ở thế hệ hiện tại thì thầy âm dương mạnh nhất của nhà họ Tống chính là Tống Lăng Phong, em trai của Tống Lăng Phong và cha của Tống Tử Thanh là Tống Vân Phi. 3 người họ luôn có quyền mở căn phòng bí mật nhưng do cái chết bất ngờ của Tống Vân Phi nên Tống Tử Phong được thừa kế quyền mở căn phòng bí mật. Trước khi cha tôi qua đời, ông ấy đã đặc biệt dặn dò chuyện này với tôi. Ông ấy đặc biệt nhấn mạnh rằng phải đợi đến khi sự việc nghiêm trọng đến mức không còn đường lui thì mới có thể mở ra. Bằng không, cho dù là ai mở ra đi nữa thì cũng không được, nhưng tôi đã đi. Tống Tử Thanh nói đến đây liền siết chặt nắm tay. Tống Lăng Phong nói với Tống Tử Thanh rằng bây giờ đã đến lúc tận thế, không thể làm khác được nữa rồi. Vì Tống Tử Thanh đã nghi ngờ Tống Lăng Phong kể từ khi anh ta biết về ngôi đền ma, anh ấy tin rằng sự việc vẫn chưa nghiêm trọng đến mức không còn cách giải quyết. Ban đầu anh ta cũng không đồng ý mở cửa căn phòng bí mật, nhưng em trai của Tống Lăng Phong là chú của Tống Tử Thanh cũng đến thuyết phục anh A, nói rằng Tống Tử Thanh trước giờ chưa bao giờ thấy cuộc tấn công của Minh Giới khốc liệt như thế nào, và nói rằng Minh Giới chắc chắn sẽ có đợt tấn công khác. Đến lúc đó, nếu nhà họ Tống bị tiêu diệt hoàn toàn thì Minh Giới sẽ thực sự làm mưa làm gió ở thế giới loài người. Tống Tử Thanh bắt đầu có chút dao động, chính vào lúc này, nhà họ Tống lại bị một thế lực bí ẩn lần thứ hai tấn công. Đúng như lời Tống Lăng Phong nói, thế lực bí ẩn rất lớn mạnh và cực kỳ kỳ dị. Tất cả bọn họ đều đeo mặt nạ và sử dụng những năng lực chưa từng thấy qua. Nhà họ Tống liên tiếp thua chết rất nhiều người. Tống Lăng Phong và Tống Tử Thanh bắt đầu trận pháp tấn công mạnh mẽ, tạm thời đẩy lùi thế lực bí ẩn kia. Tống Lăng Phong lại tới tìm gặp Tống Tử Thanh để mở căn phòng bí mật. Lúc đó vì nhà họ Tống đã hiến tế bậc thầy âm dương nên Tống Tử Thanh đã đồng ý mở căn phòng bí mật dưới sự thuyết phục từ cả Tống Lăng Phong và chú của anh ta. Sau đó thì sao, thấy Tống Tử Thanh dừng lại, tôi vội hỏi lại, luôn có cảm giác như đã xảy ra chuyện chẳng lành. Vẻ mặt Lãnh Mạch cũng rất nghiêm trọng, như đã đoán được điều gì đó. Chẳng lẽ trong căn phòng bí mật của nhà anh có thứ đó sao? Tống Tử Thanh nhìn tôi, cuối cùng nhìn Lãnh Mạch gật đầu. Anh đoán đúng rồi, gì vậy, hai người đang nói cái gì bí hiểm vậy, tôi cảm thấy khó hiểu, ác ma vương nói, ta có nghe nói về căn phòng bí mật của nhà họ Tống. gocchuyenaudio.com, sở dĩ nó được coi là nơi nguy hiểm là vì trong căn phòng bí mật đó có một cuốn sách thực sự có thể hủy diệt thế giới. Ngay cả ác ma vương cũng biết về cuốn sách trong căn phòng bí mật của nhà họ Tống, khiến tôi càng sốt ruột. Mấy người có thể nói thắng ra không hải, Tống Tử Thanh trầm mặc nói với ta. Trong mật thất của nhà họ Tống, có một cuốn sách ghi lại cách chế tạo ra thanh kiếm ma thuật. Thanh kiếm ma thuật, tôi thốt lên, đó chính là thanh kiếm thân được phong ấn tại Minh Giới sao? Quỷ thân đã từng sử dụng thanh kiếm thần này từ hàng nghìn năm trước. Tương truyền rằng nó có sức mạnh vô biên, mạnh đến mức có thể tách ra trái đất làm đôi phải không? Đừng nói với tôi là Tống Lăng Phong đã lấy cuốn sách đó đi. Biểu hiện của Tống Tử Phong đã chứng minh suy đoán của tôi là đúng. Đúng vậy, khi tôi, Tống Lăng Phong và chú tôi mở được trận pháp căn phòng bí mật thì Tống Lăng Phong là người đầu tiên bước vào. Ông A có vẻ rất quen thuộc với căn phòng bí mật và rất nhanh đã tìm thấy cuốn sách ở trong góc. Ông ta cầm lấy cuốn sách đó rồi biến mất trước mặt chú tôi và tôi. Không chỉ vậy, tôi còn phát hiện ra chú tôi đã chết từ lâu. Người chú này chỉ là một xác chết bù nhìn, một con rối do Tống Linh Phong tạo ra chỉ vì để mở căn phòng bí mật đó. Cách chương.